Trời sương lá rơi rơi đâu đây, sao cửa ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm trường. Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến, tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan, hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương mà khổ đau niềm riêng. Hạn mặc tử xuôi về quê cũ, sâu thân nơi nhà hoang, mộng cầm hỡi thôi đừng thương tiếc tuổi, cho nhau mà thôi. Đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta chọn đôi. Còn gì nữa, thân tàn sinh đế, một mình đơn côi. Tìm vào cô đơn, đất quê nhân gầy đón chân chàng đến. Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cười kê hoa, chốn hoàng liêu tiêu sâu hàn âm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng cho hồn phách vút lên cao, mặc từ nay còn đâu.